Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, vây nhốt, một canh giờ, Dịch Vân không biết Thanh Trì Kiếm Phái làm thế nào lựa chọn. Dù sao liên quan đến Thanh Trì Kiếm Phái từ trên xuống dưới tính mạng. Nếu như Thanh Trì Kiếm Phái quyết định đem chính mình giao ra, Dịch Vân cũng sẽ không trách ai. Thanh Trì Kiếm Phái không có bảo vệ mình nghĩa vụ, huống hồ mạng của hắn, cũng là kiếm vô phong cứu. Lúc này Dịch Vân, nội tâm rất là dày vò, hắn đánh trong đáy lòng không hy vọng bởi vì mình, mà để Thanh Trì Kiếm Phái lấy môn phái tồn vong để đánh đổi đến mạo hiểm mất đi thực lực. Đều là bởi vì thực lực, nếu như thực lực mạnh mẽ, vận mệnh làm sao đến mức bị người khác nắm giữ trong tay trên. Tiền bối. Vãn bối không hy vọng Thanh Trì Kiếm Phái nhiều người như vậy. Bởi vì vãn bối mà mạo hiểm mà đi, Dịch Vân đối với Kiếm Vô Phong ôm quyền nói rằng. Kiếm Vô Phong vỗ vỗ Dịch Vân bả vai, an ủi, Dịch Vân, ngươi yên tâm, ta Thanh Trì Kiếm Phái cổ trận pháp. Không phải tốt như vậy phá. Kiếm Vô Phong đối với Thanh Trì Kiếm Phái cổ trận hết sức tự tin. Nếu như không phải có tòa cổ trận này. Hắn cũng không dám mạo như vậy nguy hiểm cứu Dịch Vân. Nếu như vì vậy mà để Thanh Trì Kiếm Phái diệt môn. Vậy hắn Kiếm Vô Phong chính là tội nhân. Xin lỗi, cho tiền bối thêm phiền toái, Dịch Vân lúc này còn có thể nói cái gì? Hắn quyết định, mau chóng tăng cao thực lực. Ha ha, Dịch Vân, ngươi không cần hổ thẹn. Một cái tông môn quan trọng nhất là truyền thừa. Ngươi cùng ta Thanh Trì Kiếm Phái đệ tử luận kiếm. Cộng đồng tiến bộ, đối với ta Thanh Trì Kiếm Phái, chính là trợ giúp lớn nhất. Hơn nữa, ta Thanh Trì Kiếm Phái tuy rằng bị vây nhốt, nhưng cũng vẫn có truyền tống trận đi về bên ngoài. Nếu như cẩn thận một chút, cũng vẫn có thể khiến người ta đi ra. Kiếm Vô Phong rất lạc quan nói. Kiếm Bất Dịch lúc này vẻ mặt hơi nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ gì. Chốc lát phía sau, Kiếm Bất Dịch mở miệng nói. Dịch Vân, ngươi cùng lão phu đến một hồi, chúng ta thương thảo một ít chuyện đi, được. Thanh Kiếm Hiên là Thanh Trì Kiếm Phái hậu điện, bình thường nơi này là Kiếm Bất Dịch trụ sở riêng. Dịch Vân không nghĩ tới, chỉ là thương thảo một ít chuyện, dĩ nhiên đi tới Kiếm Bất Dịch chỗ ở của chính mình. Mà khi Dịch Vân đi tới Thanh Kiếm Hiên thời gian, phát hiện ở đây chẳng những có Kiếm Bất Dịch, còn có Kiếm Vô Phong, Kiếm Tiểu Xương. Lúc này, Kiếm Vô Phong cùng Kiếm Bất Dịch đang trò chuyện cái gì? Nhìn thấy Dịch Vân đi vào, nguyên bản trên mặt có chút khuôn mặt u sầu Kiếm Bất Dịch. Cuối cùng cũng coi như lộ ra vẻ tươi cười. Dịch Vân, ngồi, Tiểu Xương, ngươi đi cho Dịch Sư Huynh pha chén quán trà, Dịch Sư Huynh. Dịch Vân ngẩn ra, bất quá lập tức cũng cảm thấy bình thường, ở thế giới của võ giả. Có lúc cũng không phải là đồng môn mới có thể gọi sư huynh. Gặp phải tu vi cao hơn mình, cũng thường thường gọi sư huynh. À, Kiếm Tiểu Xương tựa hồ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Một hồi lâu, nàng mới đỏ mặt, bưng một chén trà, có chút câu nệ đặt ở Dịch Vân trước mặt. Dịch sư huynh, mời dùng trà. Kiếm Tiểu Xương ra mặt có chút mỏng. Này, Dịch sư huynh, ba chữ làm cho phi thường nhăn nhó. Dịch Vân nhìn Kiếm Tiểu Xương gò má ửng đỏ dáng vẻ. Có chút choáng váng, hắn chính là nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Kiếm Tiểu Xương bộ dạng. Tay cầm trường kiếm, tết tóc đuôi ngựa, gọn gàng nhanh chóng, cái này sẽ là chuyện gì xảy ra? Làm sao như là tiểu gia bích ngọc tựa như? Khái khái, Kiếm Bất Dịch làm ho hai tiếng, cắt đứt Dịch Vân tâm tư, mở miệng nói. Đây là Tuyết Sơn Thanh Chỉ hái ngàn năm tuyết liên trà. Tuyết liên hoa cánh hoa khô, lại dùng vạn năm băng tan thành nước pha chế. Cũng không tệ lắm Mani. Kiếm Bất Dịch đột nhiên giới thiệu trà đến. Dịch Vân có chút buồn bực, hắn uống mở miệng, quả nhiên hương thơm thấm người. Hắn khen, trà ngon. Kiếm Bất Dịch cười nói. Dịch Vân tiểu hữu, lão phu là thật muốn Thanh Chỉ Kiếm Phái. Cũng có thể có ngươi thiên tài như vậy đệ tử, có thể là trước kia cũng nghe ngươi nói, ngươi đã có một sư phụ, để cho ngươi gia nhập Thanh Trì Kiếm Phái là không thể nào. Kiếm Bất Dịch nói tới chỗ này lắc lắc đầu, có chút tiếc hận, nhưng lập tức, hắn vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt sáng lên, Dịch Vân tiểu hữu, ngươi cảm thấy Tiểu Xương làm sao? Kiếm Bất Dịch đột nhiên một câu nói, để uống trà Dịch Vân suýt chút nữa sặc, hắn có thể coi là hiểu. Nguyên lai Kiếm Bất Dịch sở dĩ để hắn đến chỗ ở của chính mình thương thảo sự tình, lại lôi Kiếm Vô Phong cùng Kiếm Tiểu Xương, là vì chuyện này, không trách trước Kiếm Tiểu Xương mặt cười đỏ đến mức cùng bay ánh nắng chiều như thế. Hẳn là Kiếm Bất Dịch đã từng đề cập với Kiếm Tiểu Xương. Dịch Vân há miệng, chỉ có thể nói, Tiểu Xương sư muội trời sinh quyến rũ, lại là kiếm đạo kỳ tài. Tự nhiên 10 phân vẹn 10, ta toán cái gì kiếm đạo kỳ tài, Kiếm Tiểu Xương le lưỡi một cái đầu. Nếu là người khác nói như vậy, nàng đương nhiên nhận, nhưng là Dịch Vân nói như vậy, bản thân nàng nghe được ngượng ngùng. Dịch Vân, lời đến nước này, ta cũng thì cứ nói. Tiểu Xương là Vô Phong đồ đệ, cũng là ta Thanh Trì kiếm phái hạ nhiệm trưởng môn. Thanh Trì tổ kiếm, cũng phải cần truyền cho của nàng. Ta là nghĩ. Đem Tiểu Xương gả cho ngươi. Kiếm Bất Dịch xoay chuyển nửa ngày, rốt cục đem lời nói ra. Kỳ thực trước Dịch Vân liền mơ hồ có như vậy linh cảm, ni liên tưởng trước Kiếm Bất Dịch dáng vẻ. Như có điều suy nghĩ, Dịch Vân triệt để suy nghĩ minh bạch. Kiếm Bất Dịch là nhìn chính mình thiên phú hơn người, nhớ hắn nâng đỡ Thanh Trì kiếm phái. Nhưng là nếu như không hề có một chút quan hệ, liền cảm thấy không chắc chắn. Mà đem tương lai trưởng môn đều gả cho mình, đương nhiên ổn thỏa, này để Dịch Vân có chút không biết nên nói cái gì. Lần này Thất Tinh Đạo Cung đánh tới, Thanh Trì kiếm phái là rơi xuống vốn gốc, Kiếm Vô Phong tâm tính ngay thẳng, cũng cho qua, nhưng là Kiếm Bất Dịch nhưng là cái cáo già, hắn tự nhiên không chịu làm bồi bản buôn bán. Nếu như ngày sau Thanh Trì kiếm phái cùng Dịch Vân quan hệ càng ngày càng xa, vậy cũng làm sao bây giờ? Cái kia, Phong Hồng sư huynh hắn, Dịch Vân không hiểu, hắn là một người ngoài, cũng nhìn ra được Kiếm Phong Hồng đối với Kiếm Tiểu Xương có chút ý nghĩa. Mà Kiếm Bất Dịch vẫn là Kiếm Phong Hồng sư phụ. Không đến nỗi như thế không có tình người đi, nhắc lên Kiếm Phong Hồng, Kiếm Bất Dịch liền lắc đầu, Phong Hồng đứa nhỏ này. Ta tự nhiên là mong muốn nhìn thấy hắn cưới Tiểu Xương. Nhưng hôn nhân việc, muốn hai phe đều cam tâm tình nguyện mới được. Tiểu Xương cũng không mong muốn. Kiếm Bất Dịch nói tới chỗ này. Kiếm Vô Phong xen vào nói. Tiểu Xương trước kia là lập được thế. Nàng muốn gả người, hoặc là thiên phú kiếm đạo vượt qua nàng. Hoặc là có thể kích phát Thanh Trì tổ kiếm sức mạnh. Phong Hồng kích phát Thanh Trì tổ kiếm cũng đừng nghĩ. Đã sớm thất bại, còn nói thiên phú vượt qua Tiểu Xương cũng là quá chừng. Vì lẽ đó, Kiếm Vô Phong là cái trực lai trực khứ người. Để hắn nói những này, có chút lúng túng, Dịch Vân há miệng, hắn xem Kiếm Tiểu Xương một chút, luôn cảm thấy Kiếm Tiểu Xương đơn thuần như tờ giấy. Nàng e sợ chính mình cũng không có hiểu rõ cái gì là thật sự yêu thích. Dịch Vân chỉ phải nói, cảm tạ hai vị tiền bối ý tốt. Chỉ là tại hạ đã có thê tử, Kiếm Bất Dịch lại nói. Ta đây cũng cân nhắc qua, chúng ta tu võ người, bầu bạn không hẳn cũng chỉ có một, hơn nữa ngươi tương lai chỉ cần không ngã xuống, thành tựu khó có thể số lượng hạn chế, Tiểu Xương gả cho ngươi, đã là phúc khí, làm sao cầu ngươi chỉ có một thê. Kiếm Bất Dịch dễ dàng liền đem Dịch Vân này phản đối ngăn cản đi trở về. Dịch Vân có chút không nói gì, hắn lại nhìn Kiếm Bất Dịch, đột nhiên cảm thấy lão già này gian xảo cực kỳ. Hắn chọn cái này gả Kiếm Tiểu Xương cơ hội, thật là vi diệu, Thất Tinh Đạo Cung, nhưng là ở ngoài sơn môn đây. Hết chương.